Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1612, chém giết. Busujima Sayuko, Đằng Nguyên Lệ, Cung Khi Sa Gia, Cúc Xuyên Mỹ Hương thực lực không yếu. Busujima Sayuko thân hình tránh gấp, trong tay thái đao liên tiếp vung ra. Kiếm quang lóe qua, đầu lâu rơi xuống đất, không có chút nào thoát ly mang thủy ý nghĩ. Đằng Nguyên Lệ cùng Cung Khi Sa Gia thân thủ đều còn có thể. Tại cái này hỗn loạn trong trang viên tự vệ không có vấn đề. Cúc Xuyên Mỹ Hương mặc dù có chút ngốc bẩm sinh, nhưng ở thời khắc nguy cấp vẫn là biết muốn hướng Tô Dương bên người dựa vào. Nàng cũng nắm lấy một thanh cương đao tại chống cự yêu thú tấn công. Chỉ bất quá nàng nhìn qua tựa hồ có chút không quá thích hợp vận động dữ rồi. Phía trước một đôi đại bảo bối thật sự là quá nặng. Mỗi lần bật lên lúc đều sẽ dẫn đôi kia bảo bối khắp nơi nhảy nhót, để cho nàng cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Nhưng nàng vẫn là vô cùng tỉ mỉ che chở lấy chính mình bảo bối. Nàng biết cái này là mình nam nhân thích nhất đồ vật. Vô luận nói cái gì đều phải thật tốt bảo hộ. Bốn cái tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ làm cho những cái kia nam tính chiến sĩ mở rộng tầm mắt, cũng tương tự để Cung Khi phu phụ vui mừng không thôi. Trên mặt bọn họ rào rạt ra nụ cười. Bọn họ biết chính mình nữ nhi đã lớn lên, đã không cần bọn họ đi lo lắng. Tô Dương chuyên tâm thủ hộ tại chính mình nữ bên người thân, không cho yêu thú tới gần các nàng. Đến mức Tô Dương cái này một khối địa phương là an toàn nhất. Mà kết quả này nhưng cũng cho bọn hắn rước lấy phiền phức. Những cái kia bình thường dân chúng nhìn thấy bên này an toàn, đúng là như ông vỡ tổ địa chạy tới. Thoáng cái đem 5 người tách ra. Tô Dương càng trở nên chú ý bài chú ý đuôi lên. Mấy cái này đần độn khắp nơi đẩy nãng, đem hắn đều chen đến người nước ngoài một bên đi. Hắn không cách nào chiếu cố hắn những nữ nhân kia. Tô Dương chú ý lực vẫn luôn đặt ở Đằng Nguyên Lệ trùng nữ trên thân. Hắn chú ý chỉ là mình nữ nhân an toàn. Về phần người khác, phó thác cho trời a. Dưới loại tình huống này còn không tự cứu. Đáng đời bọn họ chết trong tay yêu thú. Phía trước, Cung Khi Tráng Nhất Lang cùng Cung Khi Bách Hợp Tử phu phụ dẫn đầu mấy chục người còn đang trùng kích yêu thú vòng vây. Mấy chục người, mấy chục thanh thương, súng, xé mở một con đường máu hoàn toàn không là vấn đề. Có thể chỗ khó chính là, bọn họ muốn bảo vệ tất cả mọi người, cho nên thỉnh thoảng muốn quay đầu thanh lý phía sau cùng hai bên yêu thú. Vì bình thường dân chúng đào vong tranh thủ thời gian, mênh mông yêu thú 133 vọt tới, đột kích đội ngũ một chút xíu tiến lên. Trong lúc đó cũng có bình thường dân chúng cùng nhân viên bảo vệ bị yêu thú cào thương kéo đi sau đó bị ăn sạch đạp nát. Trên bầu trời mặt trời vẫn như cũ rực rỡ, nhưng to như vậy trang viên đã triệt để biến thành một chỗ tu la luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng khóc, cùng cái kia vô số yêu thú phát ra tiếng gào thét, cấu trúc thành một bài hùng hồn bi tráng huyết tinh hòa âm. Phổ thông thị dân hiện đang ở địa phương tại Tô Dương một hàng hiện đang ở biệt thự sát vách. Theo điện tử cửa lớn đi hướng sát vách muốn đi qua hơn 100 mét khoảng cách. Lúc bình thường, cái này hơn 100 mét có lẽ chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể đi đến. Nhưng giờ phút này, bọn họ đúng là dùng nửa giờ mới đạt tới mục đích cửa. Đằng sau, ném bom, cản bọn họ lại. Cung Khi Tráng Nhất Lang tức giận quát nói. Nhận được mệnh lệnh, 10 cái nhân viên bảo vệ ào ào lấy ra bên hông bom. Nhen nhóm kíp nổ về sau một mạch toàn bộ ném ra bên ngoài. Chấn thiên động địa nổ vang âm thanh liên tiếp. Mười mấy bao bom tại đàn yêu thú bên trong nổ tung. Mãnh liệt sóng xung kích nương theo lấy nóng rực ngọn lửa trong khoảnh khắc bộc phát ra. Xé nát một mảng lớn yêu thú. Phía sau yêu thú bị tạc tán. mọi người tạm thời an toàn. Bình thường dân chúng cấp tốc vào nhà. Tất cả nhân viên bảo vệ tại cửa ra vào cấu trúc phòng tuyến. Điên cuồng ngăn cản muốn đột phá vào đến yêu thú. Oanh, bất chợt tới một tiếng vang thật lớn, làm cho mặt đất hung hăng run rẩy một chút. Tiếp lấy mọi người liền nghe đến từng trận bối rối không chịu nổi tiếng kêu sợ hãi. Tiếng kêu kia đúng là theo trong lâu truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Cùng khi Tráng Nhất Lang lớn tiếng nói. Đồi cao, phái một người đi xem một chút. Vâng, hội trưởng. Tên là đồi cao nam tử lập tức để bên cạnh mình một vị nhân viên bảo vệ vào nhà điều tra. Nhân viên bảo vệ rất nhanh liền đi ra. Hắn một bên chạy một bên giống to. Phía sau tường vây bị đột phá. Cao giai yêu thú. Có một cái biết bay cao giai yêu thú. Nghe đến cao giai yêu thú, một từ. Cùng khi Tráng Nhất Lang sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn lớn tiếng ra lệnh. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba tiểu đội đoạn hậu. Yuriko, người dẫn thứ tư, thứ năm tiểu đội hộ tống nó người về sau rút lui. Đi sửa phối nhà máy bên kia. Cùng khi Bách Hợp Tử nói. Tráng Nhất Lang, ngươi, nhanh đi, khác do dự nữa. Cùng khi Tráng Nhất Lang quát lớn. Để cho ta đi. Tô Dương đột nhiên mở miệng. Trầm giọng nói ra. Cái kia ra hỏa hẳn là một đầu cấp 6 yêu thú. Giao nó cho ta. Cùng khi Tráng Nhất Lang sững sờ. Ngay sau đó cười cười nói. Đa tạ. Ta chỉ là không muốn xa ra mất đi phụ thân. Tô Dương nhấp nhô đáp lại một câu. Sau đó nhìn cung khi xa ra đằng nguyên lệ trùng nữ liếc một chút. Nói. Đừng quản nó đồ vật. Cùng sau lưng ta là được. Ân. Trùng nữ cùng nhau gật đầu. Các nàng đương nhiên biết Tô Dương sau lưng mới là an toàn nhất. Đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi. Cùng khi Tráng Nhất Lang cất cao giọng nói. Toàn thể đều có. Lập tức cấu trúc phòng tuyến. Đừng để yêu thú vào nhà. Vâng. Một đám cảnh vệ viên lập tức theo tiếng. Sau đó lập tức hành động. Cùng khi phủ đệ tường vây có lẽ có thể ngăn lại một chút phổ thông yêu thú. Nhưng khẳng định là ngăn cản không nổi cao giai yêu thú. Đừng nói là tường vây. Cũng là một đám thị dân hiện đang ở cao ốc phòng ốc cũng khó có thể ngăn cản tiến lên cước bộ. Một đường sông ngang sông thẳng. Nó đúng là đem cao ốc đều cho phá vỡ một cái động lớn. 133 yêu thú nhất thời tuôn ra mà tiến. Ôm nội sinh người thì triệt để trở thành cái thớt gỗ phía trên cừu non. Không có chút nào sức phản kháng. Quả thực thì là địa ngục nhân gian. Trong lâu tụ tập mấy trăm người. Yêu thú đột nhiên xông vào. Nhào tới cũng là một trận điên cuồng gặm cắn loạn. Đối với những thứ này yêu thú tới nói. Nhân loại huyết nhục cũng là bọn họ có thể tiến hóa nguyên liệu. Chính vì vậy. Bọn họ mới đối thịt người như thế nóng lòng. Làm Tô Dương dẫn người đi vào trong lâu lúc. Bọn họ nhìn đến một cái giống như lão hổ yêu thú. Cùng bình thường lão hổ khác biệt là. Đây là lão hổ hình thể phải lớn hơn gấp 3. Mà lại sau lưng còn kéo dài sơ nhất đôi cánh màu đen. Đây là một đầu hai cánh hắc hổ. Cái kia hai cánh cự hổ bổ nhào vào trong đám người. Mở ra miệng to như chậu máu cũng là một trận cắn loạn. Cắn một cái dưới, máu tươi bắn tung tóe. Nó cơ hồ là đem tầm 2-3 người nửa người trên đồng thời cho cắn vào đi. Còn sót lại nửa người dưới còn vẫn tại run rẩy run lên. Đúng là không chết, bất quá, làm chiếc thứ hai theo tới mà đến. Còn sót lại một nửa thân thể cũng trở thành nó trong bụng chi vật. A. Thì ta, mau cứu ta, chạy mau. A, cả lầu bên trong bây giờ đã loạn thành một đống. Siêu, Tô Dương nâng tay phải lên đánh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí màu vàng óng mang theo một cỗ cuồng bạo kình phong bạo đâm ra đi. Chợt trúng đích hai cánh cự hổ cái trán, nổ tung một cái bát lỗ hổng lớn. Giống, cự hổ bị đau, sau đó bỗng nhiên thay đổi đầu. Hướng về Tô Dương bên này vồ giết tới. Tô Dương cười lạnh. tay phải năm ngón tay mở ra, lại là năm đạo kiếm khí bay bắn đi ra, sắc bén kiếm khí bạo đâm mà ra, xé rách không khí cách trở bắn tới cự hổ đầu lâu phía trên. Trong nháy mắt đem chọc ra năm cái huyết động, hai cánh cự hổ gào thét một tiếng, lúc này mới ngã xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.